Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97: Hắc Buồm Thiên. 2. Mang theo nón tam giác, dáng người hơi mập nam nhân hẳn là chiếc thuyền này thuyền trưởng. Hắn đang đứng tại thuyền bên cạnh, giơ một con làm bằng đồng kính viễn vọng, khẩn trương nhìn qua đối diện địch thuyền. Mà bên cạnh hắn một người trẻ tuổi thì một mực tại khổ khuyên nhủ: "Phụ thân, đầu hàng đi, thuyền của chúng ta nhanh không có bọn hắn nhanh, hỏa pháo số lượng không đến bọn hắn 1/3, trên thuyền súng kíp cũng chỉ có 15 thanh, một trận căn bản không có cách nào đánh xuống, thừa dịp hết thảy còn kịp." Thuyền trưởng nhìn con của mình một chút, về sau quay đầu xông phía sau thủy thủ quát: "Đạn pháo đâu? Đạn pháo đưa tới sao?" Gia thủy thủ nhẹ gật đầu: "Chờ ngươi hạ lệnh, thuyền trưởng." Thuyền trưởng lại quay đầu mắt nhìn người trẻ tuổi, cắn răng nói: "Pháo thủ, dự bị." Mà hắn vừa nói xong câu đó, một viên đạn pháo lại là vừa vặn đánh trúng một con ngay tại lắp hỏa pháo. Nặng nề sắt họng pháo từ cái bệ trên rụng xuống, đập vào đằng sau hai tên pháo thủ trên thân. Hai người hét thảm một tiếng, liền lại không còn âm thanh. Cùng lúc đó, con kia treo hắc buồm ba cột buồm thuyền buồm đột nhiên ra tốc, khí thế hung hung lao đến. Thuyền trưởng chỉ huy trên thuyền pháo thủ đánh trả, dùng hô to đến vì mọi người cổ động: "Mọi người chịu đựng, chỉ cần đánh đau bọn hắn, để nhóm này hỗn đản nếm đến sự lợi hại của chúng ta, bọn hắn liền sẽ từ bỏ chúng ta, ngược lại hướng càng nhỏ yếu hơn con mồi ra tay. Chờ đến Boston, mỗi người tái phát thả 6 bảng Anh tiền thưởng." Các thủy thủ nguyên bản có chút tinh thần đê mê tại trọng thưởng phía dưới một lần nữa bị nhen lửa lên. Khi chiến hạm địch tới gần, tiến vào trong tầm bắn, trên thuyền 15 chi súng kíp cũng quả quyết bắt đầu xạ kích. Bất quá nhìn ra được bọn hắn bình thường cũng không đủ thời gian luyện tập. Đạn quỹ tích bay siêu siêu vẹo vẹo, tuyệt đại đa số đều rơi vào kia chiếc ba cột buồm thuyền buồm mạn thuyền bên trên. Công kích như vậy tựa như là tại gãi không đúng chỗ ngứa, mà đổi lấy lại là đối diện hung mãnh hỏa lực đánh trả. Một vòng tề xạ qua đi, phe mình bên này lại ngã xuống 9 tên thủy thủ. Đám người sĩ khí rốt cục triệt để hỏng mất, lại cao ban thưởng cũng so ra kém cái mạng nhỏ của mình trọng yếu. Các thủy thủ bắt đầu vứt xuống vũ khí chạy trốn tứ phía. Thuyền trưởng biết đại thế đã mất, ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt, thẳng đến hắn quay đầu, phát hiện con của mình cũng nằm trên boong thuyền. Cái sau dùng tay che lấy lồng ngực của mình, có máu tươi từ hắn giữa ngón tay chảy ra. Thuyền trưởng tháo xuống mình nón tam giác, quỳ rạp xuống đất, đem nhi tử ôm vào trong ngực, thần sắc mờ mịt. Mà lúc này Trương Hằng lại là đã đi tới phòng thuyền trưởng bên trong. Hắn khi nhìn đến con kia ba cột buồm thuyền buồm sau liền đoán được một trận chiến này kết cục. Coi như hắn hiện tại gia nhập chiến đấu bên trong cũng không làm nên chuyện gì. Hắn hiện tại ngồi chiếc thuyền này chỉ là một chiếc phổ thông Anh quốc thương thuyền. Vì tận khả năng nhiều mang theo hàng hóa, cam đoan lợi nhuận, trên thuyền chỉ lắp đặt 8 tòa 9 bao hạng nhẹ hỏa pháo, mà lại đạn dược không đủ. Mà đối diện kia chiếc treo hắc buồm ba cột buồm thuyền buồm chí ít có 30 ổ hỏa pháo. Nếu như không phải là muốn ngay cả người mang thuyền cùng một chỗ cầm xuống, hiện tại hắn khả năng đã ở trên biển trôi. Bởi vậy cùng nó ở phía trên làm vô vị chống cự còn không bằng thừa dịp cơ hội này làm điểm chuyện có ý nghĩa. Trương Hằng thừa dịp lúc này trên thuyền đại loạn mất đi trật tự thời điểm mò tới phòng thuyền trưởng. Dĩ vãng căn phòng này sẽ là trên một con thuyền thủ vệ nghiêm mật nhất địa phương, nhưng bây giờ nơi này không có một ai. Trương Hằng không có để ý một bên những cái kia đáng tiền bài trí. Những vật này coi như hắn mang ở trên người, chờ hải tặc lên thuyền sau cũng không có khả năng còn giữ được. Trương Hằng bước nhanh đi đến phía tây kia tấm bàn gỗ trước, liên tiếp kéo ra ba con ngăn kéo. rốt cục lật đến hắn thứ muốn tìm. Hàng hải nhật ký, trên cơ bản mỗi trên chiếc thuyền này đều sẽ có, dùng cho ghi chép ngày, hướng gió, thời tiết, cùng ngày phát sinh sự kiện trọng đại. Trương Hằng hiện tại muốn biết nhất chính là mình vị trí chuẩn xác thời gian còn có trên thuyền cơ. Bản tình trạng, hàng hải nhật ký không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Hắn đem quyển kia hàng hải nhật ký trên bàn mở ra. 3 phút sau nương theo lấy một tiếng ầm vang tiếng vang. Thân thuyền đột nhiên lay động kịch liệt. Trương Hằng kém chút té lăn trên đất. Chờ hắn đứng vững kéo ra một đoạn nhỏ màn cửa. Nhìn thấy lại là một con to lớn họng pháo. Trương Hằng lập tức khép lại màn cửa. Hắn biết lưu cho mình thời gian không nhiều lắm. 2 chiếc thuyền cũng cùng một chỗ cũng liền mang ý nghĩa tiến vào tiếp mạn thuyền chiến giai đoạn. Lấy trên thuyền buôn lực lượng vũ trang. Trận chiến đấu này thời gian đoán chừng sẽ không quá dài. Bất quá cũng may muốn tra đồ vật Trương Hằng cũng tra không sai biệt lắm. Thời gian bây giờ là năm 1712. Nếu như hắn nhớ không lầm, Tây Ban Nha bởi vì 1701 vương vị kế thừa chiến tranh từ Thịnh chuyển suy, mà Anh quốc thông qua một hệ liệt điều ước lấy được không ít nguyên thuộc Tây Ban Nha hải ngoại thuộc địa, trở thành mới trên biển bá chủ. Cùng lúc đó đây cũng là hải tặc tối sinh động niên đại. Hắn ngồi chiếc này thương thuyền, kế hoạch đã định là từ London xuất phát lôi kéo một thuyền đồ len dạ tiến về Boston buôn bán. Về sau lại đem nơi đó sinh ra mùi thuốc lá kéo về Anh quốc buôn bán. Kết quả là tại sắp tới mục đích thời điểm nhưng bất hạnh tao ngộ lên hải tặc tập kích. Mắt thấy không vung được đối phương. Nguyên lai tại Hoàng gia quân phục hải quân dịch qua thuyền trưởng dự định xuất ra quân nhân chuyên. Nghiệp khí khái. Liều chết một trận chiến, bảo hộ hàng hóa cùng mình vinh dự. Bất quá từ phía trên truyền đến tiếng kêu thảm phán đoán. Kế hoạch của hắn tiến hành cũng không thuận lợi. Trừ cái đó ra, Trương Hằng còn tại trên bàn bản đồ hàng hải trên tìm được mới Providence chỗ. Nó ở vào Bahamas quần đảo Trung Bắc Bộ. Cầm tao thì là mới Providence bờ bắc một cái trấn nhỏ. Trương Hằng còn muốn lại nhìn tiếp, nhưng là đã không có thời gian. Đám kia hải tặc tùy thời có khả năng từ phía trên đi xuống. Trương Hằng biết mình không thể đợi tiếp nữa. Hắn đem hàng hải nhật ký thả lại đến trong ngăn kéo. Bước nhanh rời đi phòng thuyền trưởng. Hắn nguyên bản định về chỗ ở của mình. Có thể đi đến một nửa cải biến chủ ý. Trương Hằng tới trước đến phòng bếp. Đem trong tay chân thỏ may mắn thợ săn chúc phúc cùng Paris chi tiễn giấu ở cùng một chỗ dưới ván gỗ. Nhưng mà chờ hắn từ phòng bếp đi tới, lại là đối diện đụng phải 2 người. Một người trong đó ở phía trước trốn, một người khác ở phía sau truy. Trốn người kia bị Trương Hằng đụng cái đầy cõi lòng, té ngã trên đất trên mặt đất. Mà ở phía sau truy người kia hiển nhiên cũng không phải là trên thuyền thuyền viên. Trong tay hắn dẫn theo một thanh máu tươi chảy đầm đìa búa nhỏ. Nhìn qua trên mặt đất cái kia một bên khóc một bên hướng phía trước bò mập mạp. Trong mắt lóe lên một vòng khát máu chi sắc. Mà khi hắn nhìn thấy đứng tại một bên khác Trương Hằng, chẳng những không có bối rối ngược lại hưng phấn hơn. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là đối phương động còn nhanh hơn hắn. Trương Hằng không do dự, một cái karate đệm bước đá nghiêng, trực tiếp đạp bay đầu chọc trong tay búa nhỏ. Nhưng là cái sau nắm đấm cũng tới rất nhanh. Trương Hằng đưa tay dưới kệ một quyền này, kết quả cánh tay bị chấn run lên, trái lại đối diện đầu chọc lại là một chút sự tình cũng không có. Nhếch miệng cười một tiếng, lại là đã lại rút ra chủy thủ bên hông. Trương Hằng ý thức được mình khả năng gặp phải phiền toái. Cận chiến vốn cũng không phải là hắn cường hạng. Từ vừa rồi một quyền kia trên hắn cũng có thể cảm nhận được song phương về mặt sức mạnh chênh lệch. Chính diện giao chiến hắn chỉ sợ không phải trước mắt tên hải tặc này đối thủ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Hết chương.